Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, sói tới cố sự, phòng chơi game bên trong thời gian trôi qua rất nhanh, 7 điểm, Kamikawa-san cầm dù hai tay trống trơn đi ra, hắn cùng một cái máy gắp búp bê cứng hận một giờ đầu, vẫn là cái gì đều không kẹp đi ra, hắn cảm thấy đến máy gắp búp bê loại này đông xích hắn. Tìm một quán cơm ăn cơm tối xong, Kamikawa-san trở lại Baker tổng hợp bệnh viện. Trong phòng bệnh, hộ sĩ cho Conan trải cái giường nhỏ. Conan dự định đêm nay bồi tiếp Mori Kogoro xem rốt cục có hay không án mạng. Kamikawa-san đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Conan liền biết đêm nay ổn. Hắn trước kia còn lo lắng đến sớm một ngày. Hiện tại là yên tâm. Kamikawa-kaka. Ngươi làm sao đến rồi? Chấm ngoặc kép, Conan nghi hoặc nhìn Kamikawa-san. Cái tên này muộn như vậy tới làm gì? Conan, ngươi cũng ở à? Ta là vì Mori tiên sinh nói tới án mạng mà đến. Kamikawa-san đóng cửa lại, đem dù tựa ở bên tường, đi tới sờ đầu của hắn. Đối với thường bị mò đầu chuyện như vậy, vuốt cũng là quen thuộc đây. Đề độ, Conan. Ngươi nghe qua sói tới cố sự sao? Đây là Aesop ngụ ngôn, bên trong một cái cố sự. Conan gật đầu, hiển nhiên đã hiểu Kamikawa-san nghĩ biểu đạt ý tứ. Cái gì sói tới? Kogoro nghi hoặc không rõ. Nghe được Kogoro vấn đề, càng nghi ngờ chính là Kamikawa-san. Đây là tiên đoán cố sự ở Trung Quốc có thể nói nổi tiếng à? Kogoro lại không biết. Kamikawa-san giải thích cho hắn một lần. Có cái chăn dê đứa nhỏ rác tẻ nhạt. Liền hắn hướng bên dưới ngọn núi hô to. Sói tới. Sói tới. Cứu mạng a! Các nông phu nghe được tiếng kêu cứu mạng vội vàng chạy đi cứu hắn. Chờ đến trên núi lại phát hiện một cái sói bóng dáng đều không nhìn thấy. Chăn dê đứa nhỏ lớn cười nói. Các ngươi đều bị lừa rồi. Căn bản không có sói. Các nông phu tức giận xuống núi đi. Sau đó chuyện như vậy lại phát sinh một lần. Có thể các thôn dân lên núi như cũ không nhìn thấy sói bóng dáng. Liền không lại tin lời của hắn nói. Sau đó sói thật sự đến rồi. Đứa nhỏ liều mạng hướng về các nông phu gọi. Sói tới. Sói tới. Cứu mạng nha. Lần này sói thật sự đến rồi. Các nông phu nghe được tiếng la của hắn. Cho rằng hắn lại đang nói dối. Không có ai để ý hắn. Kết quả đứa nhỏ liền bị sói cắn chết. Mori Kogoro sau khi nghe xong đăm chiêu. Mori tiên sinh ngài gặp phải sự tình hãy cùng sói tới cố sự này như thế. Gây án người chính là lợi dụng người chung quanh tâm lý này. Mấy lần trước đều là nhường đại gia cho rằng ngài sản sinh ảo giác. Chờ hắn chân chính động thủ thời điểm sẽ không có người lại tin tưởng ngài nói. Kamikawa-san ngồi. Ở trên ghế, cho mình rót chén nước. Đáng ghét, đến cùng là ai? Đối mặt loại này lợi dụng là cá nhân đều sẽ phẫn nộ. Huống hồ là bị mọi người lầm tưởng tinh thần thất thường hắn đây. Mori thúc thúc ngươi trước tiên bình tĩnh. Gây án người nếu muốn lợi dụng ngài. Vậy chúng ta sẽ chờ hắn ra tay sau đó đem hắn bắt được quy án. Conan an ủi Mori Kogoro. Thúc thúc ngài trước tiên trang làm cái gì cũng không biết. Không phải vậy hung thủ phát hiện dị thường thủ tiêu gây án chúng ta liền không bắt được hắn. Mori Kogoro gật đầu tiếp tục nằm xuống. Nhưng một điểm buồn ngủ đều không có. Một lát sau, Kogoro chủ trị y sư Shirai Mitsuo đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy trong phòng bệnh nhiều cá nhân hơi kinh ngạc. Ngươi là, ta là tới vấn an Mori tiên sinh. Sau đó liền trở về. Ngài không cần để ý ta. Kamikawa-san lễ phép nói một câu. Tránh khỏi sự tồn tại của chính mình nhường gây án người quyết định chậm lại đêm nay phạm án. Không sao. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Shirai Mitsuo cười lời giải thích một câu. Đem trên bàn đồng hồ báo thức cầm lấy. Điều cái đồng hồ báo thức. Sau đó đem thuốc ngủ bỏ lên trên bàn. Nói. Mori tiên sinh ngươi ăn một viên thuốc ngủ là có thể ngủ. Mori Kogoro gật gù, làm bộ uống thuốc nhưng không ăn đi. Shirai Mitsuo nhìn Mori Kogoro ăn thuốc. Đi tới bên cửa sổ lôi kéo rèm cửa sổ, trời mưa thật là lớn a. Cảm thán một tiếng sau, hắn vừa nhìn về phía Kamikawa-san. Người mang dù sao? Mang. Kamikawa-san chỉ một hồi bên tường thả dù. Thời gian không còn sớm. Sớm một chút về nhà nha. Nhìn thấy dù hắn cũng yên tâm. Dặn hắn sớm một chút sau khi về nhà đóng lại cửa phòng bệnh. Shirai Mitsuo đi rồi. Kamikawa-san ba người liếc mắt nhìn nhau. Đều là đối với người thầy thuốc này lên lòng nghi ngờ. Conan cầm lấy đồng hồ báo thức kiểm tra một hồi. Quả nhiên chuông báo thời gian là bị thiết trí đến 11 giờ đêm nữa. Cũng chính là thúc thúc nhìn thấy gây án người giết người đoạn thời gian đó. Đồng hồ báo thức thiết trí 11 giờ rưỡi. Conan nói một tiếng, không nhúc nhích thời gian. Đem đồng hồ báo thức thả lại tại chỗ. Hai người gật gù, biểu thị biết rồi. Kamikawa-san đi tới bên cửa sổ. Vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện cửa sổ. Kamikawa-kaka, hiện tại cách 11 giờ rưỡi còn có 3 tiếng. Người muốn nghỉ ngơi sao? Các ngươi nghỉ ngơi, không cần phải để ý đến ta. Hắn tùy tiện tìm cái bàn con nằm sấp một hồi là tốt rồi. Tắt đèn, Mori Kogoro rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Conan thì lại trợn tròn mắt vẫn không ngủ. Kamikawa-san thấy hắn không buồn ngủ đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống nhỏ giọng với hắn tán gẫu. Conan ngươi làm sao không ngủ? Chỉ cần nghĩ đến sau đó có thể sẽ phát sinh giết người án. Ta liền ngủ không được. Cũng khả năng như cũ cùng phía trước mấy cái như thế. Là cái chuẩn bị đây. Kamikawa-san thế hắn dịch dịch chan. Thả lỏng. Ta ở đây. Thực sự ngủ không được có thể ăn viên thuốc ngủ. Bởi vì Conan ngươi đến rồi. Vì lẽ đó đêm nay là tất nhiên sẽ phát sinh giết người án. Giết người mưu kế tỉ mỉ nhiều ngày như vậy. Chính là vì nhường bệnh viện người cho rằng đều Mori Kogoro tinh thần có vấn đề. Tốt đạt đến mục đích của chính mình. Không thể liền như thế từ bỏ. Cho tới ngăn lại hoặc là khuyên hung thủ từ bỏ. Xin lỗi. Giết người mưu tính lâu như vậy liền đại biểu hắn phi thường kiên định. Nhất định phải giết chết ai. Nhất thời khuyên nhủ cũng chỉ là bị vướng bởi phạm tội thủ pháp bị người biết được không hiếu động. Tay thôi. Lần sau thay cái thời gian thay cái địa điểm vẫn là sẽ giết. Kamikawa-san không muốn nhiều chuyện. Kim đồng hồ tích cộc cộc đi tới hơn 11 giờ. Kamikawa-san giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đứng ở bên cửa sổ. Bên ngoài như cũ mưa. Bệnh viện đúng là rơi vào trong yên tĩnh. Hắn đem camera mở ra gác ở bên cửa sổ. Ở trên bàn nằm úp sấp nghỉ ngơi tóm lại không quá thoải mái. Có điều thời gian cũng sắp đến rồi. Kim đồng hồ đi tới 11 giờ 29 phân. Đồng hồ báo thức keng lin lin vang lên. Conan cùng Mori Kogoro một hồi liền bị thanh âm này đánh thức. Nhanh chóng đi tới bên cửa sổ. Liền nhìn thấy đối diện đèn sáng trong phòng chính phát sinh tập kích. Các ngươi nhìn thấy không? Mori Kogoro hỏi ngược một câu. Vậy tuyệt đối không phải cái gì ảo giác. Kamikawa-san cùng Conan cùng nhau gật đầu. Nghe được khẳng định trả lời. Mori Kogoro cả người đều khôi phục tự tin. Chống gậy mở cửa phòng cấp tốc hướng về đối diện gian phòng chạy đi. Vừa đi vừa nhường hộ sĩ chạm hộ sĩ báo cảnh sát. Conan cũng cấp tốc xông ra ngoài. Chỉ là mục tiêu gian phòng cùng Kogoro không giống nhau. Kamikawa-san thu hồi camera. Đi ra thấy hộ sĩ đài hộ sĩ không thể nào tin được. Chính mình bấm báo cảnh sát điện thoại báo cảnh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.